Võ quán giáo quan diễn luyện chơi sau này, giúp Lý Trí và Thúy Linh đơn giản cải tránh một chút quyền giá tử, người liền đi. Bây giờ trong võ quán đầy áp cả người, không thể nào chỉ trông nom kia một người học viên không phải. Cái gọi là, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành ở người. Sở dĩ lựa chọn hình ý quyền tu luyện, là bởi vì là Lý Trí nhớ tới, thật giống như Đồng Tiểu Nhu chính là hình ý quyền trong môn đại cao thủ. Luyện tập đại khái nửa giờ, Lý Trí nhìn xuống thời gian, xong hết rồi luyện tiếp nữa, đến lượt ảnh hưởng buổi tối vào trò chơi. Đi. Lý Trí gọi Thúy Linh, hai người thu dọn đồ đạc, cách mở võ quán. Trung Vô Diễm đoạn này thời gian mặc dù không qua tới quấy rầy bọn họ, nhưng vẫn trong bóng tối quan sát hai người, lấy Lý Trí bén nhạy trực giác không thể nào không cảm giác được. Chỉ cần không qua tới quấy rầy bọn họ liền tốt, trộm xem không nhìn lén, ngược lại là không có vấn đề, mình một cái người đàn ông nhà, còn sợ nàng một cái cô nàng xem mình sao. Xe điện ngầm lên, Thúy Linh nhịn nửa ngày nói, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Ngươi cùng Trung quản lý quen lắm sao? Lý Trí nhìn nàng, lắc đầu nói, không phải rất quen à, làm sao đột nhiên muốn hỏi tới cái này tới. Thúy Linh nhỏ quay hàm cổ liếu cổ, túi đầu nói, gạt người, muốn chưa quen biết nói, nàng làm sao có thể sẽ tới, như vậy tùy ý liền trực tiếp cùng ngươi chào hỏi đâu. Thằng hề nàng mà cũng không ngu, không phải tốt như vậy lừa gạt. Lý Trí cười khổ nói, thật không quen thuộc, ngươi xem, chúng ta là một khối đến trong công ty tới, lúc này mới mấy ngày, chúng ta bây giờ coi như quen thuộc vừa có thể quen thuộc đi đâu vậy chứ. Nhiều nhất chính là một gật đầu chi giao mà thôi. Thúy Linh suy nghĩ một chút cảm giác cũng đúng, hai người là cùng nhau đến trong công ty tới, thời gian quả thật không lâu, nếu như giữ tính như vậy, hắn cùng Trung quản lý chắc chưa nói qua mấy lần lời mới đối với. Thật, không có lừa gạt ta. Nghi hoặc nhìn hắn hỏi, ta lừa gạt ngươi làm gì, quen thuộc liền quen thuộc, không quen thuộc cũng không quen tất thôi. Lý Trí cười nói, Thúy Linh nhướng mày lên, đỡ nắm tay, không biết mình đang suy nghĩ gì. Chương 1361, cao năng lực dược tề. Buổi tối còn làm thuốc sao? Thúy Linh hỏi. Làm. Lý Trí mở cửa phòng, vừa nói vừa đi vào, cùng Thúy Linh sau khi đi vào, từ bên trong đem cửa đóng lại. Thời gian đã không còn sớm. Trước đi tắm, giặt xong lại vào thế giới giả tưởng bên trong đi. Lý Trí nhắc nhở nàng. À. Nhìn cô nàng mà hình bóng, Lý Trí không khỏi sờ một cái lỗ mũi, cái này nha đầu tối nay có điểm không đúng à, chẳng lẽ là bị cái gì kích thích? Là bởi vì mình quan hệ sao? Theo nói không nên à? Lắc đầu cười khổ, hướng mình trong phòng đi tới. Nằm ở trên giường, mang theo nón sắt thức nối liền khí, tiến vào giả tưởng Inter bên trong. Cũng không có vội vã tiến vào thế giới số tiền kia game Inter, mà là trước nhìn biết liên quan tới hình ý ngũ hành quyền tư liệu. Ngũ hành quyền quả thật đơn giản đến một cái chiêu thức vừa ý hai lần là có thể nhớ đến nước, nhưng là chân chính học tập sau này mới phát hiện, nó thật ra thì không hề giống như bề ngoài như thế đơn giản. Thường thường một cái động tác bên trong, ở ngươi không thấy được địa phương, còn hiện lên trước rất nhiều biến hóa. Phách quyền. Lý Trí chỉ nghiên cứu phách quyền, bất chi bất giác trôi qua liền nửa giờ. Tiến vào thế giới trong trò chơi, Thúy Linh đã ở dược tề trong tiệm ngồi đâu, Lý Trí không có lên tới, nàng vậy không gấp, này mi trợn mắt không biết đang suy nghĩ gì. Nguyên vật liệu không có. Lý Trí hỏi. Ừm. Thúy Linh phục hồi tinh thần lại, đô biểu môi, gật đầu nói, sớm đã không có đâu, ngươi cũng không phải không biết. Lý Trí cười khổ nói, vậy ngươi tại sao không đi mua chút trở lại? Ở dược tề tiệm dùng chung trên chương mục, Lý Trí cất một khoản tiền này hai người đều có thể sử dụng. Trước kia cũng không là ngươi đi mua sao? Ta lại không có mua qua, vạn nhất mua đắt làm thế nào? Thúy Linh lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, lời nói càng ngày càng thấp, đầu vậy thấp xuống. Ngu nha đầu. Lý Trí khóc cười không được, đi tới nàng bên người, đưa tay ở nàng trên đầu xoa xoa, những thứ này nguyên tài liệu giá cả. Trên căn bản cũng không sai biệt lắm, không có ai sẽ tùy tiện trả giá lừa bị ngươi. Hơi dừng lại, tiến tới nàng bên người, tay trở trên bờ vai, nghi hoặc hỏi, làm sao cảm giác ngươi thật giống như không vui hả, có chuyện gì, cùng ta nói một chút. Có phải hay không các người cái đó tiểu tổ dài khi dễ ngươi? Không phải. Thúy Linh lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta không có không vui. Ngoài miệng mặc dù như thế vừa nói, trong thanh âm nhưng mang buồn buồn dáng vẻ không vui. Không đúng, nhất định là chỗ nào có vấn đề. Nói cho ta, rốt cuộc thế nào? Lý Trí nhíu mày lại, nói, nếu không ngươi cái bộ dáng này, ta rất khó chịu. Thúy Linh ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm một cái, hừ một tiếng nói, ngươi khó chịu cái gì nha, cái đó Trung quản lý đối với ngươi tốt như vậy. Ghen. Lý Trí có chút không dám khẳng định, sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, đối với ta được không? Ta làm sao không cảm giác được, ngươi cái này vị chua, thật giống như có điểm không đúng à? Ai vị chua? Thúy Linh mặt đỏ lên, tranh cãi trước nói. Hì hì, không vị chua, vậy ta làm sao cảm giác? Ta không nói còn không được sao, ha ha, ta cùng Trung quản lý thật không có quan hệ gì. Lý Trí cười cầu xin tha thứ. Thúy Linh nhìn Lý Trí, nhẹ giọng nói, ta biết các người không có quan hệ gì, cho dù có quan hệ thế nào, đó cũng là ngươi bản lãnh, ta hẳn vì ngươi vui vẻ mới đúng, có thể ta chính là không vui, nếu như Trung quản lý mang ngươi đi, ta chỉ còn lại tự mình một người. Ta làm chuyện gì đâu? Lý Trí cười lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, ta là cái loại đó ai tùy tùy tiện tiện là có thể mang đi người sao? Không phải. Vậy không là được, chỉ cần ta có năng lực, chắc chắn sẽ không ném xuống ngươi. Lý Trí cười đưa tay ở trên mặt nàng bóp nặn, nhẹ giọng nói, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ẩm. Thúy Linh không biết là mình suy nghĩ ra, vẫn là Lý Trí nói nổi lên tác dụng, tâm tình lại khá hơn. Đi, ta mang ngươi đi mua chế tạo thuốc nguyên vật liệu, sau này ta có tình huống gì, không có ở đây, hoặc là đi ra lúc này thiếu thiếu cái gì ngươi liền mình đi mua. Lý Trí vỗ một cái nàng đầu nhỏ, cười nói. Hai người một trước một sau ra cửa, đi vùng lần cận trên chợ phiên. Thật ra thì tiệm thuốc bên trong, những thứ này chế tạo thuốc phổ thông nguyên vật liệu, cũng có, bất quá giá cả muốn so với trên chợ phiên đắt 5% đến là 10%, nếu như nhóm tính mua, thật ra thì lựa chọn những thứ này đặc biệt kinh doanh nguyên tài liệu cửa tiệm, sẽ hơn nữa thuận lợi, đủ các loại, tồn kho tính vậy quá lớn. Bất quá bây giờ Lý Trí và Thúy Linh hai người dược tề tiệm, chẳng qua là chuyện nhỏ, có thể tiết kiệm một chút là một chút, mua số lượng cũng không nhiều, đi chỗ đó chút chuyên doanh nguyên tài liệu trong cửa hàng. Người ta cũng không gặp được sẽ nhìn thẳng xem bọn họ loại này nhỏ khách hàng, cho nên, còn không bằng đến trên chợ phiên mua, vừa tiết kiệm tiền, lại không cần bị những cái kia các bạn trẻ xem thường. Mua nhiều như vậy. Thúy Linh nhìn Lý Trí mua nguyên tài liệu số lượng, hơi nhíu một cái nhỏ chân mày, coi như là đem hai người trong tay vốn lưu động, toàn bộ lại đầu tiến vào nha. Lý Trí cười nói, thừa dịp thị trường lên người cạnh tranh không nhiều, chúng ta nhanh hơn điểm mò một khoản, nếu là có người cạnh tranh xuất hiện. Chúng ta kiếm tiền sợ là liền một phát hiện ở dễ dàng như vậy. Hiện tại thị trường lên, bán ra Mỹ Nhan thủy thuốc thương gia, thật giống như còn không có. Bất quá nếu như vị kia tiểu khiết ông chủ nhanh chóng mở ra thị trường, hơn nữa kiếm được tiền sau này, Mỹ Nhan thủy dược tề có thể hay không bị người khác để mắt tới, vậy thì khó nói rồi. Chứ nguyên vật liệu trở ra, Lý Trí đem thành phố Tràng Thượng dược tề cách điều chế lại quét một lần nữa mua về rồi 3 tấm Mỹ Nhan thủy thuốc cách điều chế. Thúy Linh có chút nghĩ không hiểu hỏi. Trong tay chúng ta không phải đã có Mỹ Nhan thủy thuốc cách điều chế sao, làm gì còn muốn mua chứ? Lý Trí cười nói, đúng, chúng ta là có, nhưng là người khác còn không có không phải. Mỹ Nhan thủy dược tề coi như là một loại tương đối nhỏ nhiều người dược tề, chế tạo nó vấn đề khó khăn lớn nhất ở chỗ. Một tờ sơ cấp dược tề cách điều chế, lại cần cao cấp dược tề sư mới có thể chế tạo ra, trọng yếu nhất nhân công chi phí, trừ những thứ này ra, bất kể là chế tạo độ khó, vẫn là nguyên vật liệu. Đều không phải là vấn đề lớn lao gì, giá cả không mắc, còn tương đối dễ dàng mua được. Thị trường lên, Mỹ Nhan thủy dược tề cách điều chế giá cả không hề bị người coi trọng, cho nên đặc biệt thấp, có thể nếu như cẩn thận xem, lại có thể phát hiện, loại này cách điều chế lưu thông số lượng cũng không nhiều. Tương đương với thành phố Tràng Thượng Mỹ Nhan thủy dược tề cách điều chế, bị người mua đi một bản, liền thiếu một bản. Mặc dù người khác cũng có tỷ lệ mua được, có thể Lý Trí tiêu phí tương đối thấp giá cả. Là có thể đem thị trường lên 90% cách điều chế cũng mua đi, gia tăng người cạnh tranh tiến vào độ khó, thế nào mà không làm chứ? Tiểu Khiết ngày hôm qua từ Lý Trí dược tề tiệm sau khi rời đi, tiêu tiền tìm người đem vậy 100 bình thần tiên nước lên nhãn hiệu, địa chỉ cùng tin tức cũng xóa đi sau này, mới tránh thức đối bên ngoài tiêu thụ. Trở lại sau này, liền động tâm tư. Không làm không biết, một cái thử giật mình, cái này thần tiên nước thị trường, đặc biệt khổng lồ, trên căn bản chỉ cần có ít tiền người phụ nữ. Rất ít có người có thể chống cự ở nó sức dụ dỗ. Từ Lý Trí nơi đó lấy hàng, 36.000 một chai, hơn nữa cho nàng 2.000 khối đời tiêu chi phí, tăng giá gấp bội bán đi, một chai thần tiên nước tiêu thụ 72.000, trong ngoài, lại rơi vào khoảng không trong túi 38.000. Mới vừa mở ra thị trường, lượng tiêu thụ liền tăng mạnh, bây giờ đặt trước số lượng đã vượt qua 300 bình, một ngày nhiều công phu, sạch sẽ được lợi hơn 10 triệu. Mặc dù không gặp được so chính nàng tại thị trường lên bán roi kiếm nhiều, có thể thắng ở ổn định à, bán roi làm ăn thuộc về nhìn bầu trời ăn cơm, bán rồi là có thể kiếm được, bán không được liền được uống Tây Bắc Phong, có lúc, liên tiếp mấy ngày, thậm chí mấy chục ngày cũng không khai trương. Có thể dược tề làm ăn không giống nhau, tiếp tục lâu dài không nói, còn có khổng lồ thị trường. Không cần nhiều, nếu như một ngày bán 200 bình, vậy một tháng qua, liền tuyệt đối không phải nàng bày hàng vỉa hè có thể so sánh. Nguồn hàng hóa nắm trong tay ở trong tay người khác, vĩnh viễn cũng không bằng cầm ở bên trong tay mình. Ôm loại tâm thái này, Tiểu Khiết cầm thần tiên nước, nhờ người tìm một nhà lớn dược tề tiệm, đặc biệt mời bên trong sư phụ, hỗ trợ kiểm tra một chút cái món này thuốc tên. Người bình thường chỉ có thể nhìn được thuốc công hiệu, còn như tên chữ, thành tựu dược tề người chế tạo, là có thể tiến hành sửa đổi, nhưng là dược liệu tập trung chuẩn bị là không sửa đổi được. Nói thí dụ như, Vương thị thuốc cầm máu thuốc, và Trương thị thuốc cầm máu thuốc, hiệu quả là giống nhau, nhưng là tên chữ có lẽ không giống nhau, bởi vì là người chế tạo bất đồng. Cái này là Mỹ Nhan Thủy dược tề. Trả qua giám định chi phí sau này, dược tề sư nói cho Tiểu Khiết nàng cầm cái món này thuốc tên chữ. Tiểu Khiết đệ kích động trong lòng, hỏi, nếu như có dược tề cách điều chế, ngài có thể chế tạo cái món này dược tề sao? Mà cho nàng giám định dược tề sư, nhưng mắt liếc trắng lên tức giận nói, ta ngày ngày bận rộn như vậy, nào có thời gian chế tạo loại này cấp thấp dược tề. Sau đó liền đem nàng cho chạy ra. Để cho Tiểu Khiết không sờ tới đầu óc, trong lòng thầm mắng không thôi, mình xài liền tiền còn loại giọng nói này, thái độ gì hả? Nàng nơi nào biết, nàng tìm vị này dược tề giám định sư, bản thân mình chỉ là một trung cấp dược tề sư, có thể nhìn ra Mỹ Nhan Thủy dược tề tới, nhưng chế làm không được. Mỹ Nhan Thủy dược tề là sơ cấp dược tề không giả, có thể nó quả thật cần cao cấp hơn dược tề sư mới có thể phân phối sơ cấp dược tề. Nói thói xấu điểm nói chính là, giá trị con người thấp nhưng là năng lực tương đối cao. Thật ra thì những thứ này, Lý Chi đã sớm cùng nàng nói qua, nàng không tin nguyện ý hoa loại này uổng tiền lại điều tra một chút, vậy có thể trách ai hả? Không chỉ là Tiểu Khiết đang điều tra thần tiên nước, nàng rất nhiều khách hàng, vậy đang điều tra, nói thí dụ như vị kia Ngưu tỷ, ai vậy không phải người ngu không phải. Thần tiên nước hiệu quả tốt như vậy, giá cả cũng không vượt qua 100.000 trò chơi tiền, đủ để cho rất nhiều người động tâm. Cuối cùng, cha tới cha lui, vẫn là cắm ở ngọn nguồn lên. Thứ nhất, Mỹ Nhan Thủy thuốc cách điều chế bản vẽ, thị trường thượng hạng giống như đã không có. Thứ hai, chế tạo Mỹ Nhan Thủy dược tề, cần cao cấp hơn dược tề sư, muốn mời động một người cao cấp dược tề sư công tác, có tiền cũng không làm được. Bởi vì là ngươi là bước tiến về phía trước nhập, căn bản cũng không có thể cho người ta cung cấp một cái tốt đẹp sân thượng, cho nên, giá cả cao hơn nữa, vậy rất ít có người sẽ chọn gia nhập, cho ngươi làm việc. Ủy thác lớn dược tề cửa hàng chế biến đến không phải là không thể, nhưng là những cái kia lớn dược tề cửa hàng mở ra giá tiền là, ở ngươi cung cấp dược tề cách điều chế, nguyên tài liệu điều kiện tiên quyết, mỗi chế tạo một chai dược tề đi ra, liền cần phải trả 100.000 trò chơi tiền chế tạo chi phí. Cao cấp dược tề sư ra tay chế tạo, trên căn bản chính là cái giá này cách. Vụ trộm điều tra Ngưu tỷ và Tiểu Khiết vừa nghe giá cả, đều trợn tròn mắt, giá bán mới 72.000 một chai, chỉ là chế tạo chi phí thì phải 100.000. Vậy còn có mao lợi à? Không biết làm sao, Tiểu Khiết không thể làm gì khác hơn là lần nữa liên lạc Lý Trí, mà Ngưu tỷ chính là muốn vượt qua Tiểu Khiết, trực tiếp liên lạc sau lưng nàng giao hàng cửa hàng. Sơ cấp thuốc giá cả, vậy cũng duy trì ở 11.000 bình cơ đó, giống như cái loại đó tương đối đại chúng hóa, nói thí dụ như thuốc cầm máu thuốc, bổ thuốc máu thuốc, 1-2.000 đồng tiền là có thể mua được. Dĩ nhiên, cũng có một ít cao đoàn sơ cấp dược tề, nhưng là giá cả nhiều nhất cũng chỉ duy trì ở 50.000 trở xuống. Trung cấp thuốc giá cả, vậy ở 100.000 trở lên 1 triệu trở xuống. Cao cấp thuốc giá cả, vậy ở 1 triệu trở lên, 5 triệu trở xuống. Trong tay có hiện hóa chưa? Tiểu Khiết liên lạc Lý Trí, do hỏi. Đi qua một ngày một đêm lên men, nàng nơi đó đặt hàng số lượng tăng mạnh. Có, muốn bấy nhiêu? Lý Trí cười thấy một cái chế tạo phân phối thuốc Thúy Linh, hỏi. Tiểu Khiết suy nghĩ một chút, cắn răng nói, 1.000 bình, lần này ta muốn bắt 1.000 bình. 1.000 bình. Lý Trí sững sốt một chút, cười khổ nói, không có, nhiều nhất 300 bình, hơn nữa số lượng lớn như vậy, mỗi một chai tiền thế chân ít nhất phải tăng lên tới 30.000 khối. Tiền thế chân không là vấn đề, 300 bình không đủ, ta bây giờ đặt trước tính liền vượt qua 300 bình. Tiểu Khiết có chút bất đắc dĩ nói. Lý Trí trong ánh mắt sạch bóng chợt lóe lên, suy nghĩ một chút nói, nếu không như vậy đi, ngươi tới đây chúng ta thương lượng một chút nói, được không? Được, ta cái này liền đi qua. Tiểu Khiết gật đầu đáp ứng. Nàng cũng biết, bây giờ phải cùng Lý Trí thật tốt nói một chút, bởi vì là hai người bây giờ quan hệ hợp tác, cũng không ổn định, chỉ cần có người tìm được đối phương, muốn vểnh lên phải, chỉ cần lấy hàng giá cả, so nàng cao, đối phương liền do có thể vượt qua nàng và đối phương hợp tác. Bạn, hai người mới đã gặp mặt mấy lần, nhằm nhò gì bạn à, nhiều nhất là cái quan hệ lợi ích, có lợi ích lớn hơn lựa chọn, vậy ai cũng biết lựa chọn lợi ích lớn hơn cái đó. Chương 1362, độc nhất giao hàng. Không danh dược tề tiệm, Tiểu Khiết lúc tới, Lý Trí đã ở phía dưới chờ nàng. Ở nàng không trước khi tới, Lý Trí nhàn rỗi vô sự, đem lầu một trong quầy, dọn lên không thiếu Mỹ Nhan Thủy dược tề. Mặc dù không người tới mua thuốc,